Nãy tôi khóc thì tự nhiên tôi ngồi nhớ tới chuyện nhà tôi, cái tôi thọ khổ, cái tự nhiên nước mắt nó ra. Và thành ra tôi nói cái này là ai cũng phải vậy thôi, chứ không phải mình bị vậy. Tại vì có quán nữa không? Dạ khó quá. Khó quá. Tâm nó phân tán con. Ừ. Không ra gì nhận diện ngũ quẩn. Nhận diện ngũ quẩn là mình nhớ chuyện nhà, tất nhiên là sao? Là tưởng khởi, hành khởi. Yeah. Rồi sao? Sau đó là buồn, là thọ khởi. Yeah. Nhớ không? Yeah, yeah. Như vậy lúc đó là thọ, tưởng, hành, khởi. Yeah. Rồi. Thọ, tưởng, hành, khởi. Rồi mình mê trong đó luôn. Yeah. Mình mê trong đó luôn. Yeah. Mình ra không được. Thành ra khi đó là phải nhận diện ngũ quẩn. Ha? Cái gì nhớ gì nó ồ, cái này là thọ, cái kia là tưởng, cái này là hành. Đó, rồi coi mình có cái ái không? Cái ái là cái quyến luyến, cái bị dính vào trong cái thọ tưởng hành đó. Yeah. Cái thọ nó khởi rồi mà cái tâm của mình nó bị lôi, bị kéo vào trong đó. Đó. Yeah. Kéo vào trong đó là kéo vào trong cái ái, hoặc là cái lo sợ, hoặc là cái bực bội mình nhìn cái đó đó. Cái đó là cái lôi kéo cho mình tiếp tục cái thọ tưởng hành đó, nó duy trì. Dạ. Dạ. Thì tập vậy đó. Dạ. Yeah. Chúng ta cố gắng. Chúng ta hãy cố gắng. Con đường này là con đường độc nhất đưa đến cho chúng ta cái sự thanh tịnh. Tại sao nữa chứ không quá? Đây là con đường độc nhất tịnh cho chúng sanh vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Chúng ta thực hành bây giờ là chúng ta nên thực hành tu tập trong bốn niệm xứ đó. Chúng ta không có rơi ra khỏi dòng pháp này. Chúng ta đang bám rất chặt dòng pháp này. Và đây chính là con đường độc nhất đưa đến cho chúng ta nhìn ra được nội tâm của mình, thấy được nội tâm của mình. Ngại chút, ngại chút, ngại chút. Không có thể mà nói là chúng ta có thể nhào vô là thấy liền, thấy rõ, thấy đầy đủ. Không có. Ngại chút, ngại chút, ngại chút. Thấy từ từ, rồi thấy rồi bắt đầu á, kết hợp với lại quán chiếu. Mỗi lần có cái chuyện gì đó nó diễn ra là cái cơ hội để chúng ta tu tập. Nhất là những chuyện không vui, những chuyện buồn, những chuyện phiền não. Đó là cơ hội để tu tập. Còn chuyện vui á, chúng ta khó tu lắm. Chính những chuyện không vui, chuyện buồn, chuyện phiền não là cơ hội để mình tu tập. Thứ nhất là thông qua những chuyện không vui đó, nhìn lại mình để thấy tâm mình nó còn dao động như thế nào, còn dính mắc như thế nào, còn chấp thủ như thế nào, còn tham ái như thế nào, để thấy rằng là sự dính mắc trói buộc trong năm thủ uẩn này làm cho mình phiền não như thế nào, đau khổ như thế nào. Và trong những cái phiền não đau khổ đó, để mình thấy rằng là thật là mệt mỏi, thật là chán nản đối với lại cái ngũ quẩn này. Không có đáng cái gì để mà mình phải tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa hết á. Nuôi dưỡng ngũ quẩn là mình thấy nuôi dưỡng phiền não không à. Mệt mỏi, phiền não. Vui thì thôi chứ buồn là mệt lắm. Mà khi vui á, chúng ta mê, chúng ta dính vào trong cái cảnh trần. Và chính á, những cái khi buồn là những cái cơ hội tu tập tuyệt vời. Đối với một người tu, đó là những cái cơ hội tu tập tuyệt vời. Và từ đây á, nó dễ dàng sanh đến những cái nhàm chán vi tham. Nó dễ dàng làm cho mình quán chiếu nhiều hơn nữa. Thành ra trong cái sự tu tập này á, chúng ta đừng mong cầu là gặp thuận duyên, thuận cảnh. Không cần. Nghịch cảnh, nghịch duyên mới là những cái cơ hội có thể phát hiện ra được sự dính mắc tham ái chấp thủ của mình là cái gì. Đúng không gì? Nếu cảnh đời cứ vui vẻ, suôn sẻ, lúc nào cũng mạnh khỏe như vậy, lúc nào cũng là gặp những người tốt, không gặp người xấu, lúc nào cũng gặp bạn hiền, không gặp bạn ác, chúng ta khó tu lắm. Khó tu lắm. Cái người mà gặp thuận cảnh á, mà tu tập được á, phải là những vị căn cơ rất là sâu dày. Rất là sâu dày. Trong cái thuận cảnh đó, người ta vẫn nhìn thấy được những cái vô thường và người ta tinh tấn, người ta tiến tu. Còn đối với một cái người tu mà trong những cái nghịch cảnh mình gặp phải, mình phải xem đó là gì? Là những cái duyên, trợ duyên cho mình trong cái sự tu tập này. Ví dụ như bây giờ mình gặp cái cảnh già đi, người bạn đời của mình già lẫn mất trí nhớ, mình khổ, mình lo, phải không? Thông qua cái đó đó, mình nhìn mình thấy rằng đó, cuộc sống này rồi á, trẻ thì tranh giành hơn thua ngã mạng ta đây, phải không? Tới già rồi thì đó, lẩn thẩn lờ thờ nhớ trước quên sau, giờ ngủ tưởng giờ ăn tưởng làm giờ ngủ, để cho mình thấy được cái cuộc đời này nó là như vậy đó. Tranh giành hơn thua ngã mạng ta đây cho đã, rồi cuối cùng tới lúc này thì thật á, là thảm thương, thật là thảm bại, thật là thất bại. Mình nhìn thấy rõ, địa vị cao mà chức tước cao mà học vấn cho cao đi, rồi tới cái lúc già thì sao? Thật là thảm thiết. Cơ hội để cho mình quán đó. Mình thấy một người ở trên cái địa vị gọi là ngất ngư, cao ngất như vậy, học thức, gọi là chức danh, chức quyền nó đầy như vậy, mà bây giờ đến giờ thì sao? Đi không được, phải có người nâng đỡ, nằm không yên, còn phải là tiêu tiểu tại chỗ nữa. Ăn uống thì không biết lấy cái gì mà ăn hết trơn, trời ơi, khổ dễ sợ hay không? Quán. Cơ hội cho mình quán nhiều lắm. Cơ hội quán nhiều lắm. Quán nhiều lắm. Nhìn vào cuộc sống này, thật ra bản chất của cuộc sống này là gì? Đức Phật nói là gì? Là khổ. Là khổ. Mà tại vì chúng ta không muốn nhìn và không chấp nhận cái khổ của cuộc sống, mà chúng ta chỉ truy tìm, chỉ cầu tìm những cái lạc không à. Rồi khi đối diện với là những cái khổ đó, chúng ta quằn quại đau đớn. Chúng ta cứ truy tìm và chúng ta an trú ở trong trong những cái lạc không à. Cảnh nào nó yên là chúng ta trú, rồi sung sướng, rồi hưởng thọ trong đó. Đến khi nghịch cảnh nó diễn ra rồi, thì cái tâm của mình nó hoạt động, nó dao động, nó dính mắc, nó phiền não như thế nào, thì chúng ta lại không thấy, không biết, và chúng ta chìm lúng vào trong cái phiền não đó. Và học Phật Pháp này đưa đến cho chúng ta nhìn thấy được, tỉnh thức được trước cái cuộc đời này. Tỉnh thức được trước cái cuộc đời này. Những giọt nước mắt của Diệu Huỳnh chảy là cái gì Diệu Huỳnh biết không? Đó là cái gì? Xúc động không? Đúng rồi. Ái. Ái cái gì? Cô Phi nói. Ái cái gì? Thương chồng con. Xúc động cái gì? Dì Quỳnh xúc động cái gì? Xúc động về cái cảnh. Xúc động về cái cảnh à, xúc động về cái cảnh có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Trong cái xúc động về cái cảnh đó, dì Quỳnh nhìn lại cái tâm của mình, xúc động có đó là gì? Là mình thương xót cái cảnh đó, phải không? Và mình không muốn cái cảnh đó, phải không? Đó, cái không muốn là cái thương xót, đó là cái ái đó. Cái không muốn cái cảnh đó mà mình lại muốn cái cảnh kia, đó là dục, đó là ái đó. Và dục ái đó là gì? Là mong cầu có một cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức tốt đẹp vầy khác, mong cầu, hy vọng, ước muốn một sắc thọ tưởng hành thức đã đi qua. Khóc đó là gì? Là ái đó. Ái đó. Và ái là gì? Ái là gốc của luân hồi sanh tử. Ái là luân hồi triền miên không dứt được. Mình sống vui vẻ như vậy mà đến già rồi cảnh già nó diễn ra làm cho mình đau lòng. Phải không? Thì cái đau lòng đó là gì? Là ái đó. Mà ái đó là gì? Là sự thèm muốn, là sự quyến luyến, là sự khao khát những sắc thọ tưởng tốt đẹp vừa qua. Sự luyến tiếc những sắc thọ tưởng tốt đẹp vừa qua. Bây giờ cái sắc nó đang biến hoại đó. Mình đau đớn. Mình đau đớn. Mình đau đớn. Mình không muốn thế. Đúng hay không? Đó là ái đó. Đau đớn lắm. Đau đớn ê chề. Đau đớn. Làm sao mà trong cái cảnh của người mà mình nhìn vào mình vẫn cảm nhận được cái sự ê chề đau đớn đó, chứ không phải mình nhìn một cách dửng dưng. Chúng ta nhìn cảnh của hai gì, hai gì đang có những cái đau đớn ê chề mà chúng ta nghe, mà chúng ta thấy dửng dưng thôi là chúng ta chưa thâm nhập được, chưa thâm nhập được pháp, chưa thâm nhập được cái khổ của thế gian này. Sao trong cái cảnh của người mình vẫn cảm nhận được một sự đau đớn ê chề, những cảnh khổ đó nó phải hiện rõ trong cái mắt của mình, vậy mình mới nhàm chán được chứ thôi sao nhàm chán. Thành ra là sao? Là chúng ta tu tập đây là chúng ta phải ráng, phải cố gắng, phải quán. Con nhắc hoài về cái chữ quán đó với chúng ta. Đến giây phút này là chúng ta cần phải bước vào pháp quán. Quán. Không quán là không chán nổi. Không quán là không chán nổi. Đến cái ngày giờ này sau một thời gian mà tu tập đối với con á, chỉ cần nhìn lại cuộc sống thôi, một cái chữ chán nó ế chề trong lòng. Ê chề sâu sắc. Những sự thật của cuộc sống, sự thật của thế gian hầu như nó lột trần ra trước con mắt của mình rõ ràng. Thì chúng ta phải quán. Phải quán tất cả những cảnh sống, chúng ta phải thấu rõ tường tận hết. Từ cảnh nghèo cho đến cảnh giàu cũng như vậy. Giàu, trẻ, sung sướng, chúng ta nhìn vào trong đó, chúng ta phải có một cái sự thâm sâu, thấy biết rằng là nó cũng là vô thường. Đây cũng vẫn chỉ là một cảnh tạm bợ thôi. Làm sao nhìn mà thấy được xuyên suốt cả một cái quá trình hoại rồi diệt của nó luôn nữa đó. Thì tâm mới có thể nhả ra được cái hiện thực đó. Bằng không không nhả được. Tại sao mà Đức Phật mà có thể từ bỏ cả một cái ngai vàng như vậy, địa vị như vậy, người vợ đẹp như vậy, một cảnh sung sướng như vậy để mà ra đi? Tại sao? Là vì sao? Cái trí tuệ nhìn xuyên suốt cái hiện thực, đi đến cả cái kết thúc của cái hiện thực, chứ không phải nhìn một cái hiện thực là thôi. Khi đã nhìn thấy được cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, thì sau đó là ngài nhìn tất cả xung quanh và bản thân mình, ngài vẫn thấy tất cả đều đi đến cái kết thúc đó hết. Chứ không phải là còn bám víu vào trong cái thực tại này nữa, mà nhìn vào đây sẽ thấy được cái viễn cảnh của mình già như thế nào, mình bệnh như thế nào, mình chết như thế nào. Ngài thấy được cái viễn cảnh của chính ngài, ngài mới sanh được một cái nhàm chán thê thảm. Mới nhả ra được cái từ bỏ ngai vàng được, bỏ vợ đi được, chứ làm sao đi nổi. Phải không? Thành ra là chúng ta hiểu cái trí tuệ quán chiếu của Đức Phật là như thế nào hay không? Thâm sâu vô cùng. Mà nhờ cái trí tuệ quán chiếu đó, Ngài mới đi đến cái chỗ là đi tìm đạo, rồi đi đến cái chỗ là chứng đắc được. Ngày nay mà chúng ta tu tập mà chúng ta chỉ dừng ở trên một cái gọi là định tâm mà biết thôi á, là chúng ta không đi nổi. Không đi nổi, không tiến nổi. Hãy nhìn lại tâm của mình thử coi đến ngày giờ này, trong chúng ta những vị ngồi ở đây nè, thực sự bao nhiêu phần trăm là mình thật sự là mình thấy được cái thực chất về cái tự thân này, thấy nó vô thường, thấy nó vô ngã, chán nản, ê chề, mệt mỏi, nhục nhã, phiền não, phấn tối đối với lại cái thân này. Nhìn lại coi mình nhìn được bao nhiêu phần. Đó là cái chỗ chúng ta phải nhìn lại, một người tu là phải nhìn lại là như vậy đó.